Côn Luân Ma Chủ, chương 50, bia đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một quán rượu của Sơn Dương Phủ, Sở Hưu đặt hồng tụ đao bên cạnh, chọn một bình hoàng tử cùng mấy món đặc sản Bắc Yên. Bắt đầu ăn, trong thời gian bế quan tại Thương Mang Sơn, mấy tháng liền Sở Hưu chỉ ăn quả dại cùng đồ nướng nhạt nhẽo. Ăn tới mức y thấy buồn nôn. Ngụy quận gần Đông Tề, trước kia còn là phụ thuộc của Đông Tề, cho nên mấy món ăn cũng khá giống với Đông Tề, tương đối ngon miệng, còn món ăn của Bắc Yên lại hệt như hoàn cảnh nơi này. Thô sơ nhưng số lượng nhiều, cực kỳ phóng khoáng. Sở Hưu bảo tên tiểu nhị chọn mấy món ăn đặc sắc của Bắc Yên. Kết quả chỉ trong chốc lát, tiểu nhị kia bưng lên một mâm bò kho tương lớn, một con gà quay, một khúc giò hầm tương, còn mấy món nhắm như thịt chiên giòn. Nhìn kỹ lại cho dù đều là đồ nhắm rượu nhưng không có mấy thứ là đồ chay. Sở Hưu giờ cũng đang đói. Bất kể chay mặn, dẫu sao cũng ngon hơn quả dại với thịt nướng ở Thương Mang Sơn rồi. Sức ăn của võ giả cao hơn người bình thường nhiều. Võ đạo luyện thể vốn là quá trình luyện tinh hóa khí. Không tới một khắc sau, Sở Hưu đã càn quét sạch sành xanh đống thức ăn trên bàn. Sở Hưu ném một thỏi bạc vụn lên bàn rồi đi ra. Lại thấy trên đường đột nhiên vang lên âm thanh huyên náo như có nhiều người đang vây quanh quan sát gì đó. Sở Hưu dừng bước nhìn lại. Đám người đang đứng quan sát hai người, một nam một nữ. Cô gái kia dung mạo thanh tú, thân hình thướt tha, mặc dù tuổi còn trẻ, bộ dáng chưa tới 20 nhưng đã ẩn chứa đôi chút quyến rũ. Chàng trai kia lại ăn mặc theo kiểu công tử thế gia. Tay cầm một hộp ngọc, sắc mặt lấy lòng nói. Tâm Du, đây là chân châu đen ta sai người mua từ Nam Hải về đây. Tổng cộng có 15 viên, mỗi viên đều cực kỳ tinh xảo, kích thước giống hệt nhau. Cô gái lại cau mày nói. Trương công tử, xin công tử hãy tự trọng. Tôi đã nói rồi mà, tôi không thể đến với Trương công tử đâu. Công tử đừng uổng phí tâm tư ở nơi tôi nữa. Lễ vật này mong Trương công tử tặng cho người khác. Gương mặt Sở Hưu lộ vẻ hứng thú. Tỏ tình trước mặt mọi người như vậy. Phong tục Bắc Yên thật phóng khoáng. Tập tục của Ngụy quận không khác lắm so với Đông Tề. Chuyện nam nữ phải do cha mẹ có lời với nhau. Ít nhất Sở Hưu chưa từng thấy cảnh tượng tỏ tình ngay trên đường này ở Thông Châu Phủ. Một võ giả có vẻ là hạng chót giang hồ bộ dáng hơn 40 tuổi. Nghe vậy cười ha hả nói. Vị tiểu huynh đệ này không phải người bản địa Sơn Dương Phủ đúng không? Tập tục Bắc Yên ta đúng là phóng khoáng thật. Nhưng hai người trước mắt lại không phải tỏ tình gì. Chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Hơn nữa còn gây ra không ít chuyện cười rồi. Sở Hưu nhíu mày nói. Hôm nay ta vừa tới Sơn Dương Phủ. Sao vậy? Gia thế cô nương này rất cao nên không để mắt tới nam tử kia à? Võ giả kia bĩu môi khinh thường đáp. Cao, chẳng qua là tiểu thế gia bình thường mà thôi. Cô gái này là Lâm Tâm Du, con gái của Lâm gia Sơn Dương Phủ. Được một số người biết chuyện ca tụng là mỹ nữ đệ nhất Sơn Dương Phủ. Lâm gia của nàng ta cũng không phải đại gia tộc gì. Gia chủ cũng chỉ mới ngưng huyết cảnh mà thôi. Nam tử kia là nhị công tử của đại tộc Trương gia của Sơn Dương Phủ, Trương Bách Thần. Hắn là một thiếu gia ăn chơi mà thôi. Cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng Trương gia không phải không có người tài. Vị đại công tử Trương gia làm người trầm ổn. Thời gian trước du lịch giang hồ không ngờ lại được thu nhận làm môn hạ của Ba Sơn Kiếm Phái. Một trong thất tông bái phái. Hắn tu hành lâu ngày tại đất Thục Tây Sở. Không mấy khi về nhà. Trương Bách Thần coi trọng Lâm Tâm Du, đã từng phái người tới cầu thân. Vị gia chủ Lâm gia ngược lại có ý muốn dựa vào Trương gia nhưng lại bị Lâm Tâm Du liều mạng cự tuyệt. Nào ngờ Trương Bách Thần này lại nhớ mãi không quên cô nàng Lâm Tâm Du này. Thời gian vừa qua hắn tìm đủ mọi thủ đoạn lấy lòng Lâm Tâm Du. Cũng là một cảnh tượng hay gặp tại Sơn Dương Phủ này. Nghe nói những chuyện linh tinh này, Sở Hưu lắc đầu. Một kẻ ngu ngốc mà thôi. Không cần để ý. Cầu hôn đã bị cự tuyệt rồi. Rõ ràng người ta chướng mắt hắn. Với địa vị của Trương gia tại Sơn Dương Phủ,